Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Trong lòng đất, Giang Trường Phong đang nghiên cứu ngọc bài. Ngọc bài bên trong ghi lại Huyền Thiên Tổ Sư lưu lại đạo ngân cụ thể địa điểm. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Giang Trường Phong hơi trầm ngâm. Ngọc bài ghi chép, lúc trước Huyền Thiên Tổ Sư dùng ba loại không đồng lực lượng phong ấn ma quật chỗ sâu. Ngọc bài có ghi chép tin tưởng lộ tuyến nối thẳng phong ấn chi địa, chỉ là trong động ma đến tột cùng ẩn chứa nhiều thiếu nguy hiểm, ai cũng không biết. Thánh Hải Quốc lúc trước ma khí bộc phát cũng là bởi vì ma quật ma tộc vọt ra, trả giá cực lớn đại giới mới trấn áp ma quật. Căn cứ Thiên Yêu Hồ tộc điều tra, lúc trước Huyền Thiên Tổ Sư từng cùng một vị cận thần ma tộc giao thủ, kết quả không biết, nhưng có thể xác định kia cận thần ma tộc sớm đã không tại ma quật bên trong. Không phải vậy, xa xưa như vậy tuế nguyệt đã sớm lao ra, lần này là chính mình nhìn trộm cận thần chi đạo bước đầu tiên, không thể phạm sai lầm. Giang Trường Phong trong lòng kiên định, tiếp tục xem xét. Thánh Hải Quốc tiểu công chúa có biện pháp mở ra phong ấn. Cái này Ôn Cô Khinh Vũ lại có như thế bản sự. Nếu nói như vậy, chính mình hoàn toàn có thể khiêm tốn đi qua lĩnh hội một phen, không làm náo động liền hào. Ghi nhớ lộ tuyến, còn có một chút ma quật chú ý hạng mục. Thiên Yêu Hồ tộc rất cẩn thận, một ít ma tộc trận pháp cũng ghi chép tại bên trong. Những trận pháp này cũng không tính là cao cấp, Giang Trường Phong tùy tiện liền có thể xem thấu. Lại thêm nhìn Thiên Yêu Hồ điển, huyễn mộng chi nhãn, miễn cưỡng cũng có thể sử dụng dùng. Đem bên trong nội dung toàn bộ ghi nhớ, Giang Trường Phong mới tiếp tục tu luyện. Cuối cùng thì là Lý Càn cùng Vu Khôn bị giết tin tức, chính là Trăm Vân Quốc người sở vi, nhưng cụ thể là ai còn không biết. Lần này tiểu công chúa xuất quan, đối phương rất có thể ẩn nấp trong đó. Còn có một đường tác người hạ thủ, trên cánh tay có một đầu hắc sắc giao long đồ án, ẩn chứa cùng loại với ma khí lực lượng. Lần này Thánh Hải Quốc tiểu công chúa xuất quan, Trăm Vân Quốc cũng tới, đối phương khả năng ở bên trong, mình tới lúc xem thật kỹ một chút. Một bên khác, Tô Thanh Lăng cũng trở lại viện bên trong, uống vào đan dược chữa thương. Hồ Cửu nhìn xem kiếm ý, thần sắc vạn phần ngưng trọng. Tô Thanh Lăng lời nói, Giang Trường Phong kia nỗi lòng ba động, sinh ra thần hồn dung chuyển, uy áp quá mức đáng sợ. Vị tiền bối kia tuyệt đối là Giang Trường Phong. Đáng tiếc, thiên nhân cảm ngộ, cận thần cảm ngộ, không thể tùy tiện giao ra. Bọn hắn thân phận này cũng lấy không được, tộc bên trong cao tầng sẽ không đồng ý. Huyền Thiên Tổ Sư đạo ngân tin tức, Tô Thanh Lăng đã tin tưởng cáo chi, tin tưởng Giang Trường Phong có thể tìm được. Chỉ là cái này Thiên Yêu Hồ tộc vương lệnh thế mà cự thu, có khối này lệnh bài tại, về sau Thần Thiên Tông những nơi đi qua, Thiên Yêu Hồ tộc đều muốn lễ nhượng ba phần. Như thế lớn chỗ tốt, thế mà vô pháp đả động hắn. Chẳng lẽ hắn thật sánh vai Thần Hà Tổ Sư? Hư không ba động, xuất hiện mấy cái lão hồ ly, mang theo kiếm ý bản vẽ rời đi. Loại bảo vật này, bọn hắn muốn đích thân hộ tống về Thiên Yêu lĩnh, giao cho Thiên Yêu Hồ tộc, còn muốn đem chuyện nơi đây tin tưởng bẩm báo. Về sau nhìn thấy Thần Thiên Tông đệ tử, nhất định muốn khách khí. Nhìn thấy Giang Trường Phong, nhất định muốn gọi tiền bối, tuyệt đối không thể đắc tội. Thiên Yêu Hồ tộc cái này không có lại đi tìm Giang Trường Phong. Giang Trường Phong đã nói rất rõ ràng, không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều liên quan. Lại đi chính là thật không thức thời. Mà lại, Giang Trường Phong mới vừa cho kiếm ý, đi ra ngoài liền bị người đoạt. Cái này nếu để cho hắn biết, thế nào xem bọn hắn, thiên yêu hồ tộc, đều là một đám hạng người vô năng. Giang Trường Phong có tức giận hay không? Hiện tại, bọn hắn phải nghĩ biện pháp, đem kiếm ý đoạt lại. Dù là trả giá cực lớn đại giới, Giang Trường Phong lâm vào bế quan, đánh chết không ra. Viện Lạc rốt cục thanh tĩnh xuống tới, thời gian bình tĩnh đi qua bán nguyệt thời gian, lòng đất Giang Trường Phong đã chỉnh lý tốt công pháp, đem kiếm ý dung nhập thể nội linh lực đều biến 10 phần nhạy cảm, sức cảm ứng đại đại tăng cường, linh lực lưu chuyển toàn thân, tẩy luyện thân thể, thể nội yếu ớt hỏa thuộc tính, ngay tại lớn mạnh, ngoan đồ nhi. Vi sư trở về, lưu quang phá không, đi tới Thánh Hải Quốc Hoàng Cung Vân Mộng Vũ, rốt cục trở về, chỉ là một mình nàng trở về, toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu, lòng đất Giang Trường Phong, chậm rãi mở mắt, đạp lên mặt đất, mở cửa phòng, sư tôn, ngươi rốt cục nhớ tới, ngươi còn có cái đồ đệ. Giang Trường Phong thở dài. Liền không có một lần đáng tin cậy. Ngoan đồ nhi, đừng nói như vậy. Sư tôn vẫn nghĩ ngươi. Đều do Thánh Hải Quốc quá nhiệt tình. Vân Mộng Vũ oán trách nói. Vì sư đã sớm nghĩ trở về. Nhưng bọn hắn mỗi ngày xin vì sư uống rượu ngon. Huyền Thiên lão già kia không nỡ đi. Kéo lấy ta lưu lại. Giang Trường Phong trợn trắng mắt. Lười nhác nói nhiều. Vân Mộng Vũ xoay chuyển ánh mắt. A, Tiểu Vân Hy bọn hắn đâu? Giang Trường Phong sững sờ. Không phải là các ngươi đem bọn hắn toàn mang đi sao? Không có a, chúng ta chỉ đem đi bộ phận đệ tử. Lục Băng Hà, bốn vị thiếu phong chủ. Vân Hy, bọn hắn cũng không nguyện ý đi. Vân Mộng Vũ cau mày nói. Giang Trường Phong ngốc trệ. Có thể là bọn hắn cùng các ngươi cùng đi a. Vân Mộng Vũ ngoặc kép, đừng làm rộn, cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta căn bản liền chưa thấy qua bọn hắn. Đồ nhi, đừng làm rộn, ngươi cũng biết Vân Hy thân phận không tầm thường, để bọn hắn đừng giấu. Vân Mộng Vũ sắc mặt trắng nhợt. Giang Trường Phong sắc mặt khó coi. Ta giấu bọn hắn làm gì? Ta đều phế thành cái dạng gì? Sư tôn cũng không phải không rõ ràng. Vậy bọn hắn đi cái nào rồi? Vân Mộng Vũ gấp. Bọn hắn nhiều người như vậy, không có khả năng một chút toàn bộ tiêu tán mất. Nói xong, Vân Mộng Vũ lấy ra đưa tin ngọc bài, phát ra tin tức, chỉ là không có trả lời. Cái này khiến nàng kém chút đem ngọc bài nện. Thế mà không trở về ta tin tức. Đồ nhi ngươi hỏi một chút bọn hắn. Giang Trường Phong lấy ra ngọc bài, đưa tin ra ngoài, không đến một lát, tin tức truyền về, là Lục Băng Hà thanh âm. Đại sư huynh, chúng ta mau chóng trở về. Các ngươi đi cái nào rồi? Giang Trường Phong mặt đen lên hỏi, đi ra ngoài dạo chơi. Đại sư huynh biết đến, Lục Băng Hà nói xong, cắt đứt liên hệ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta biết đến. Ta biết cái chùy a. Vân Mộng Vũ một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Ngươi biết, vậy ngươi còn gạt ta, là đi cái nào chơi rồi? Giang Trường Phong khóe miệng co giật. Ta nói không biết, ngươi tin không? An an, đi ra ngoài chơi một chút không có gì. Ngươi còn giấu giếm ta không nói. Đi, ta liền trở lại nhìn xem ngươi. Cho ngươi lưu vỏ rượu ngon. Vi sư còn có cái tiệc rượu, ngoan ngoãn cùng vi sư trở về. Vân Mộng Vũ buông xuống uống không sai biệt lắm vò rượu. Hóa quang mà đi. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta biết cái gì, ta phải biết cái gì. Các ngươi đến cùng làm gì đi, có thể hay không nói rõ ràng. Giang Trường Phong rất mờ mịt. Các ngươi đi dạo đi đâu rồi? Bất quá, có Lục Băng Hà ước thúc, hẳn là không vấn đề gì a. Các loại Lý Càn cùng Vu Khôn sự tình, được rồi, chính mình cái này không đáng tin cậy sư tôn, còn là đưa tin cho Huyền Thiên phong chủ hào. xa xôi Đông Hạ, Đông Huyền gia, Lục Băng Hà vẻ mặt nghiêm túc địa viết xuống một hàng chữ. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Đại sư huynh kéo dài lâu như vậy, đã hao hết tâm tư. Bây giờ chúng ta trận pháp đã bày ra, Đông Huyền gia lâm vào nội đấu, chỉ chờ gặp vị kia đạo hồn lão tổ. Cơ Vân Hy viết, khí độc đã giấu tại trận pháp bên trong. Đến lúc đó ta hội dùng huyền thiên đạo điển phối hợp. Thiên Mộng vung tay lên, một hàng chữ xuất hiện. Cơ Vân Hy thần sắc ngưng lại. Đại sư huynh cùng phong chủ đưa tin khoảng cách thời gian rất ngắn, lại không mau chóng chạy về, sợ là sẽ phải náo ra phiền toái không cần thiết. Sư muội có quyết định gì? Dương Thiên Đỉnh hỏi thăm. Tối nay liền làm phiền sư huynh. Thành đạo hồn lão tổ đưa lên đạo hồn thiên, trước thủ tín hắn, ngày mai đưa lên hợp nhất thiên. Sư muội đã đặt ở nọc độc bên trong ngâm 2 năm. Cái kia đạo hồn lão tổ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cơ Vân Hy thần sắc băng lãnh. Vì cái này một ngày, nàng chuẩn bị quá lâu. Toàn bộ Đông Huyền gia, không chỉ có là đạo hồn lão tổ, dù là những cái kia không có gì uy hiếp luyện khí võ giả, cũng tại nàng tất sát danh sách bên trong, dùng tổ sư làm gương. Cái này gọi trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dùng đại sư huynh làm gương, cái này gọi không lưu phiền phức, xử lý làm một chút sạch sẽ chỉ toàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.